Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 731, phần 731. Chương 13: Sơn gian xe cẩu. Chú ý an toàn. Solomon khiếp sợ cũng không phải sơn đạo gập ghềnh. Ngược lại là sơn đạo san bằng, này sơn đạo tu sửa đến cũng quá hào tẩu. Solomon trước đây chưa từng có nhìn thấy quá như vậy con đường. Này con đường vô cùng san bằng, lại vô cùng rộng lớn. Không chỉ có thể chạy lấy người, liền làm xe ngựa ở trên con đường này chạy băng băng cũng không hề vấn đề. Con đường này hai bên còn đồ đầy độ rộng nhất trí quy tắc bạch tuyến. Từ nơi này vẫn luôn kéo dài tới rồi dưới chân núi bờ sông, con đường này so Jerusalem vương cung. Trung sàn nhà còn muốn bình thản, lại so Jerusalem trong thành nhất rộng lớn đường xe chạy còn muốn rộng lớn. Quả thực không giống như là tu sửa tới cấp người trên dưới sơn đạo. Loại này con đường, chẳng sợ làm xe ngựa chứa đầy thủy, trực tiếp chạy đi lên đều được. Solomon nhịn không được cúi xuống thân mình, đi vuốt ve này sơn đạo mặt đường. Này mặt đường cũng không bóng loáng, ngược lại có chút thô ráp. Nhưng đúng là như vậy thô ráp trình độ mới là nhất thích hợp hành tẩu xe cẩu trình độ. Hơn nữa, tu sửa con đường này sử dụng mặt đường vật liệu đá, cũng là Solomon chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy tài liệu. Oanh! Oanh! Liền ở Solomon trầm mê mà vuốt ve này sơn đạo mặt đường khi, từng đợt đáng sợ, tựa như thú giống nhau quái thanh bỗng nhiên từ hắn phía sau vang lên. Bừng tỉnh đang ở say mê chung Solomon, thiếu niên này kinh giác mà đứng dậy. Sau đó phát hiện này động tĩnh là chính mình phía sau cách đó không xa Gilgamesh làm ra tới về sau. Lại nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo, hắn lại rất kỳ quái mà nhìn về phía Gilgamesh. Bởi vì hắn vị sư huynh này hiện tại đang ngồi ở một chiếc rất kỳ quái chiến xa mặt trên. Này chiếc chiến xa tựa hồ là dùng kim loại làm thành, nhưng phía trước lại không có bất luận cái gì ngựa xe. Hơn nữa mặt trên chỗ ngồi rất nhiều, Gilgamesh lúc này liền ngồi tại đây chiếc chiến xa đệ nhất bài. Bên phải cái kia vị trí mặt trên, hắn tay phải gục xuống ở ngoài xe mặt. Mặt khác một bàn tay còn đỡ bên trong xe một cái kỳ quái mâm. Bất quá này chiếc chiến xa phòng hộ tính năng thoạt nhìn lại rất thấp. Ở Gilgamesh trước mặt, chỉ có một khối dựng thẳng lên tới chắn bàn. Hơn nữa trung gian vẫn là trong suốt. Có thể rõ ràng mà nhìn đến Gilgamesh mặt. Chắn giống như là không chắn giống nhau. Solomon tò mò mà đi vào hai bước. Phát hiện này chiếc chiến xa cư nhiên cùng với tiếng gầm rú còn ở không ngừng kích thích. Vì thế hắn hỏi, Gilgamesh tiên sinh, ngài này chiếc xe là cái gì? Chiến xa sao? Không, cái này kêu làm xe jeep. Gilgamesh nghĩ nghĩ, lại đối Solomon cười nói, bất quá ngươi muốn nói nó là chiến xa cũng không có vấn đề. Rốt cuộc nó tốc độ so xe ngựa nhưng mau nhiều. Tùy tiện gia tốc đều có thể đủ đạt tới các ngươi quốc gia chiến xa tốc độ gấp 2 trở lên, gấp 2. Solomon lộ ra kinh hãi chi sắc. Hắn biết rõ Israel vương quốc nội cái loại này chiến xa lực sát thương. Rốt cuộc hắn mấy cái huynh trưởng cũng đều tương đối thích loại này quân mã, việc cái loại này chiến xa một khi thúc đẩy lên, đủ để đem người trực tiếp cấp nghiền thành thịt nát. Kia ngài hiện tại là muốn lái xe sao? Solomon nhịn không được lại hỏi. Con đường này quả nhiên là tu sửa cấp loại này chiến xa dùng a. Đúng vậy, Gilgamesh ha ha cười. Sau đó chỉ vào Solomon nói, ta là muốn xuống núi đi, bất quá ngươi đi trước đi, ta đợi chút lại qua đây, ta đi trước. Solomon nhìn cái kia sơn đạo, lại nhìn Gilgamesh ngồi chiến xa, sau đó tựa hồ minh bạch cái gì, hắn khoa tay múa chân một chút này sơn gian quốc lộ độ rộng, sau đó lại khoa tay múa chân một chút Gilgamesh cưỡi sắt thép chiến xa độ rộng, sau đó nuốt một ngụm nước miếng. Tiếp tục hỏi, Gilgamesh tiên sinh, ngài vừa mới nói, này chiếc xe có quốc gia của ta chiến xa bình quân tối cao tốc độ gấp 2 đúng không? Không sai biệt lắm, Gilgamesh nghĩ nghĩ. Đáp, ta là tay mới, mấy ngày hôm trước mới bắt được bằng lái. Cho nên tại đây loại trên đường vô pháp chạy đến càng nhanh, Solomon hai cái đùi đều bắt đầu run. dẩy lên. Hắn hỏi, kia, ta nếu như bị loại này tốc độ xe cấp đụng vào, đại khái sẽ bay ra đi thôi. Vận khí tốt quăng ngã đoạn mấy cái cánh tay hoặc là chân. Vận khí không hảo liền toàn thân tê liệt dập nát tính gãy xương. Gilgamesh đối Solomon lộ ra xưa nay chưa từng có ôn hòa tươi cười. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Nơi này là một cái đặc thù thế giới. Hơn nữa ta lại là minh giới phán quan. Ngươi thân thể vô luận đã chịu bao lớn bị thương đều là sẽ không chết. Người dương thọ chưa hết sao, hai người nhìn nhau mấy giây. Solomon cúi đầu, sau đó cầu xin nói. Vì xe cẩu an toàn, ngài chờ lát nữa khai chậm một chút được không? Ta tận lực. Gilgamesh gật gật đầu. Sau đó quát lớn nói. Vậy ngươi còn không nhanh lên chạy. Ta mấy chục thanh a. Một, oanh, Gilgamesh kia chiếc xe jeep chấn động đến càng thêm lợi hại. Sợ tới mức Solomon xách theo thùng nước xoay người liền chạy, nhị, tam, năm, bảy, mười, tùy ý mà tỉnh lược rớt trung gian mấy cái con số. Gilgamesh hướng tới điên cuồng chạy vội Solomon bóng dáng lộ ra sung sướng tê cười. Tiếp theo đem chiếc xe chân ga lập tức dẫm tới rồi đế, dưới thân xe jeep như là một con quái vật như. Vậy phát ra thật lớn nổ vang tiếng động. Tựa như mũi tên rời dây cung giống nhau mà bắn ra. Hướng tới Solomon đuổi theo qua đi, ngồi trên xe Gilgamesh phát ra thỏa mãn thở dài, hắn rốt cuộc. Biết lúc trước Ares lái xe đuổi theo hắn thời điểm. Vì cái gì cười đến như vậy vui vẻ, loại này tùy ý khi dễ người khác cảm giác. Thật con mẹ nó sung sướng. Này tòa tiểu sơn sơn đạo từ trên xuống dưới ước chừng có 5 cây em nhiều một chút chiều dài. Mà ở Gilgamesh đuổi theo hạ, xách theo cái thùng Solomon chỉ dùng 10 phút thời gian liền chạy tới dưới chân núi sông nhỏ. Biên, trong đó có rất nhiều lần, Gilgamesh đều đuổi theo hắn mông. Hơn nữa không lưu tình chút nào mà dùng xe jeep xe đầu đối hắn dỗi lại đây. Cũng may Solomon không biết như thế nào. Ở tử vong nguy hiểm chung, hắn cư nhiên không thầy dạy cũng hiểu nhất chiêu quay cuồng. Dựa vào chủ động nhảy dựng lên, lăn đến xe jeep xe trên đầu này nhất chiêu. Hắn vài lần hiểm chi lại hiểm mà tránh khỏi bị xe jeep đụng vào cả người gân đoạn gãy xương nông. Nỗi, một đường chạy như điên. Hơn nữa trong lúc các loại yêu cầu cao độ lẩn tránh động tác cùng trên người ít nhất 35kg phụ trọng. Chờ hắn tới rồi chân núi về sau, cả người đều trở nên mặt xám mày cho. Cơ hồ sắp hư thoát đi qua, cũng may chạy đến dưới chân núi về sau. Gilgamesh cũng không có lại đến truy hắn. Cái này anh hùng vương đem xe cấp đình tới rồi sơn đạo bên cạnh. Sau đó đối Solomon thúc giục nói. Nhiều nhất nghỉ ngơi 10 phút. Sau đó liền đi múc nước. Solomon lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Chỉ có thể đủ không hề hình tượng mà nằm trên mặt đất. Ỉ vào trên người áo bào trắng sẽ không bị làm dơ đặc tính. Từng ngụm mà thở phì phò. Khôi phục chính mình thể lực mà Gilgamesh cũng cùng cái ma quỷ huấn luyện viên dường như lấy ra một. Cái đồng hồ quả quýt. 10 phút thời gian vừa đến. Hắn liền đi tới Solomon bên người. Đá hắn mông. Thúc giục nói. Đã đến giờ. Nhanh lên múc nước. Người lu nước còn một chút thủy đều không có đâu. Hôm nay về sau ngươi chuẩn bị uống không khí sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.